Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ, chương 265, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Còn nữa, được Tiêu Hoa Ung nhắc nhở, Thẩm Hy Hòa cũng nghĩ đến một điểm bất hợp lý. Tín Vương Điện Hạ, cho người gây nổ Hoàng Lăng, về Lý Tử Hòa 3 nanogam tử đang canh gác trong Hoàng Lăng, sở dĩ hắn bị ép phải lui về đây ở ẩn cũng là vì Tín Vương mà ra, hắn phải căm hận Tín Vương mới phải. Lẽ ra, hắn sẽ không để Tín Vương thành công, hoặc là đợi chuyện xảy ra rồi tìm cách bắt thóp Tín Vương, nhưng đến giờ này hắn vẫn không vạch chập 9N Tín Vương, chỉ có một lý do để giải thích hợp lý. Hôm ấy Tiêu Trường Thiến không có mặt tại Hoàng Lăng, Tiêu Trường Thiến dám bê bà Yến mình thành thử dân, ẩn nấp trong Hoàng Lăng chủ tính mà không sợ hãi gì, chứng tỏ lực lượng của hắn rất mạnh, nếu vậy, hắn không thể nào để T8N Vương ra tay thành công được. Chỉ có thể là do hắn chính là kẻ chủ mưu trong vụ án trộm mộ, khi nghe tin bộ sơ lâm đến phủ Hà Nam, Thẩm Hy Hòa lại tìm được manh mối ở quận Lâm Xuyên, biết giấy không gọi được lửa, hắn phải nhanh chóng giải quyết hậu. Quả nên mới rời khỏi Hoàng Lăng để xử lý việc này, thể là Tín Vương ra tay thành công, mà hắn lại không nắm được. Chứng cứ gì, nếu vậy thôi Tấn Bách vẫn có thể là người của Cảnh Vương Tiêu Trường Ngạn, còn thủ phạm của vụ án trộm mộ. Thì là Tứ Hoàng Tử Định Vương Tiêu Trường Thái. Điện hạ tán thưởng Cảnh Vương Điện hạ như vậy, lẽ nào là cùng chung chí hướng, Thẩm Hy Hòa lại hỏi, ta và hắn sao có thể cùng chung chí hướng được, Tiêu Hoa Ung mỉm cười lắc đầu, đạo bất đồng bất tương vị mưu, ta tán thưởng hắn, nhưng đó là tùy việc mà xét. Bát đệ là người được bệ hạ lựa chọn để tiếp nhận vị trí đồng cung, bằng không, Hữu Ninh để sẽ không cho phép hắn cầm binh ở An Nam lâu đến vậy, để hắn xa rời vòng thị phi ở Kinh Thành. Tiêu Trường Ngạn không có thể lực trong kinh càng khiến Hữu Ninh để yên tâm hơn. Sau này ông ta, trăm tuổi thì sẽ giao nhận mạch trong tay mình cho Tiêu Trường Ngạn, không sợ ngai vàng của hắn không vững. Già là thế, Thẩm Hy Hòa thầm than, có lẽ Hữu Ninh để tin chắc Tiêu Hoa Ung sẽ chết yểu nên đã sớm an bài xong. Xuôi, Cảnh Vương Điện Hạ cũng sắp làm lễ đội mũ rồi, Thẩm Hy Hòa chợt nói, không biết bệ hạ sẽ chọn cho hắn một vị vương phi thế nào đây. Tiêu Hoa Ung hết sức nhạy cảm với lời này, sợ Thẩm Hy Hòa có ý với Tiêu Trường Ngạn. Hắn nhìn Thẩm Hy Hòa, hồi lâu, xác định nàng chỉ buột miệng hỏi thế thôi, sắc mặt mới thư thái hơn. Sang năm hắn sẽ làm lễ đội mũ, trong vòng 2 năm nay, bệ hạ sẽ không ban hôn cho hắn, thôi ra có một tiểu con gái, là cháu gái thượng thư lệnh năm. Nay mới 12 tuổi, đợi 2 năm nữa quyết định hồn sự cho Tiêu Trường Ngạn sẽ ổn hơn, kể từ đó thôi ra sẽ gắn bó với Tiêu Trường Ngạn, bệ hạ quả là hết lòng suy nghĩ cho Cảnh Vương Điện Hạ. Thẩm Hy Hòa cảm thấy mình cần phải người đi An Nam trà trộn vào bên cạnh Cảnh Vương, nhưng không dễ tìm người thích hợp. Tiêu Hoa Ung chỉ cười không nói, Thẩm Hy Hòa đã hứa với Thẩm Nhạc Sơn sẽ không nán lại Đông Cung quá nữa. Canh giờ, nàng nhẩm tính thời gian rồi nói lời cáo từ. Tiêu Hoa Ung tự mình tiến nàng ra khỏi Đông Cung, nhìn tuyết rơi là tả, khi Thẩm Hy Hòa bước xuống bậc thềm, hắn chợt cất tiếng gọi. Yêu yêu, mai đỏ khoe sắc tuyết trắng bạt ngàn, nàng chậm rãi ngoái đầu lại giữa gió rét căm căm, đôi mắt trong trẻo lộ vẻ nghi hoặc nhìn Tiêu Hoa Ung chăm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt nàng bình tĩnh, mang theo thiện ý, khiến Tiêu Hoa Ung không cách nào thổ lộ những lời trực nói, hắn hít một hơi thật sâu, nếu ta có việc giấu giếm nàng, liệu nàng có trách ta không? Thẩm Hy Hòa im lặng trong giây lát. Rồi mỉm cười, sắc môi đỏ thắm của nàng nổi bật giữa trời tuyết trắng xóa, nhất thiếu khuynh thành, sán lạn dạng người. Điện hạ, trên đời làm gì có ai không có bí mật nào, ta cũng có việc giấu điện hạ. Miễn là điện hạ không gây tổn thương đến ta, và những người ta quan tâm, ta sẽ không trách điện hạ. Câu trả lời khéo léo của nàng không thể trấn an Tiêu Hoa Ung, tuy việc hắn giấu Thẩm Hy Hòa không gây hại gì đến nàng nhưng có thể khiến nàng xem xét lại tình thế, từ đó sẽ thay đổi thái độ đối với hắn. Có lẽ nàng sẽ không thẳng thắn trò chuyện với hắn thế này nữa. Tiêu Hoa Ung không dám nhiều lời hơn. Yêu yêu nói, phải, ta đã nghĩ nhiều rồi. Thẩm Hy Hòa cười hỏi, điện hạ còn việc gì nữa không? Tiêu Hoa Ung nói, yêu yêu đi đường cẩn thận, trời lạnh, sau này có việc gì cứ cho người đưa tin cho ta, ta sẽ đến gặp. Nàng, phụ thân ta đang ở nhà, điện hạ có chắc muốn đến tìm ta không? Thẩm Hy Hòa cười, Tiêu Hoa Ung, hắn quên mất quận chúa phủ đang có một vị thần giữ cửa sờ sờ ra đó, thân thủ của hắn có thể qua mặt hộ vệ quận chúa phủ nhưng chưa chắc thoát được ánh mắt Thẩm Nhạc Sơn. Nếu bị Thẩm Nhạc Sơn bắt quả tang, chỉ e Thẩm Nhạc Sơn sẽ nhân dịp đó mà đánh gãy chân hắn cũng nên. Thôi để ta truyền tin, Tiêu Hoa Ung sửa lời, làm vậy tuy phiền phức nhưng cũng thú vị. Trước đầu xuân hắn là, không có việc gì quan trọng, Thẩm Hi Hòa cười, gật đầu chào rồi bung dù quay đi. Về đến quận chúa phủ, từ xa, đã thấy Thẩm Nhạc Sơn đang nghiền cổ đứng đợi ngoài cổng, Thẩm Hi Hòa bật cười bất đắc dĩ, nhảy xuống khỏi xe. Ngựa, làm Thẩm Nhạc Sơn hoảng hồn chạy tới, coi chừng, nhỡ ngã thì sao, thì con sợ phụ thân đợi lâu mà, Thẩm Hi Hòa cười, con bị ngã thì phụ thân sẽ đau lòng lắm, phụ thân đợi lâu, yêu yêu cũng đau lòng vậy. Thẩm Nhạc Sơn hiểu ra con gái đang trách khéo chuyện ông đứng đợi ngoài cổng giữa trời tuyết lạnh lẽo. Phụ thân rảnh rỗi nên đi dạo vài vòng tiện thể ngắm. Ông nhìn ra ngoài cổng, phát hiện chẳng có lấy một bóng người, ngắm nhìn nhà cửa trong kinh, khụ khụ khụ, Tử Ngọc không nhịn được mà họ húng hắng, thật tình. Nàng ta không muốn cười vương gia, nhưng cái cớ của vương gia buồn cười quá thể. Thẩm Hi Hòa lườm nàng ta, sau đó nói đỡ cho phụ thân. Phụ thân ngắm cảnh xong chưa? Xong rồi thì chúng ta về. Phòng thôi, xong rồi. Thẩm Nhạc Sơn lườm Tử Ngọc. Hai cha con sóng vai bước qua cổng, vừa vào trong nhà Thẩm Nhạc Sơn sốt ruột hỏi. Thái tử điện hạ tính xử lý, chuyện Tiết Công thế nào? Thẩm Hi Hòa nhịn cười không trả lời ngay, sao nàng không biết Thẩm Nhạc Sơn vốn không can thiệp vào chuyện. Điều động quan viên, nhằm không cho Hữu Ninh để có cơ hội cáo buộc ông có mưu đồ gây rối, ông hỏi vậy chẳng qua là muốn biết nàng và Tiêu Hoa Ung trò chuyện những gì. Con nói đi chứ. Thẩm Nhạc Sơn đuổi theo đến trạch viện của Thẩm Hi Hòa mới dục. Dù Thẩm Nhạc Sơn không hỏi, Thẩm Hi Hòa cũng muốn nói chuyện này với ông. Thái tử điện hạ muốn để ngoài. Tổ phụ bước vào tam tình, mặt Thẩm Nhạc Sơn biển sắc, ông vốn chỉ hỏi cho có kết quả thế nào không quan trọng, nhưng nghe nàng nói vậy thì lại không thể xem nhẹ. Hắn chủ động nói thế à? Thẩm Hi Hòa gật đầu. Thẩm Nhạc Sơn im lặng một lúc rồi hừ khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất định là nó muốn thăm dò con. Thẩm Hi Hòa, chẳng lẽ nàng không phân biệt được đây có phải thăm dò hay không? Có điều nàng khó mà nói gì được kinh nghiệm mấy lần trước. Mách bảo hàng, giờ mà nói tình hình thực tế thì Thẩm Nhạc Sơn cũng sẽ trách nàng thiên vị Tiêu Hoa Ung thôi. Thẩm Hi Hòa không tin Thẩm Nhạc Sơn không biết, có điều ông đã quen nói xấu Tiêu Hoa Ung trước mặt nàng rồi. Cách chương.